Khi bóng dáng tên Khải đã khuất sau vác Thu Trang vào phòng, tên Hùng và Thu Sương ở dưới nhà vẫn nghe rõ tiếng la hét và khóc của cô nữ sinh và lão Tam. Chẳng biết tên Khải đang thi triển trò thú tính nào nhưng chỉ nghe hắn cười thỏa mãn và tiếng cô nữ sinh trẻ kêu la rên gì thảm thiết. Thu Trang, thả tôi ra, đừng, dừng lại đi, đừng. Sương tuyệt vọng, bất lực, chỉ cô hướng ánh nhìn lên lầu nơi chỉ biết con gái mình đang bị hãm hiếp trong phòng. Toàn thân chị vẫn rung lắc do vẫn bị tên Hùng nấc không ngừng. Chị cố gào thét đòi tên Hùng thôi làm tình với mình. Chị quyết liệt chống cự vì bọn chúng không giữ lời hứa. Và hẳn nhiên là tên Hùng muốn chị rên rỉ như một con đếm sướng vì đủ chứ không phải muốn nghe chị la hét gào thét thất thanh như thế. Thế nên hắn tuột luôn chiếc quần lót của chị đang máng trên đùi vò lại và nhét chặt vào miệng khiến cho Thu Sương trợn mắt quậy người rồi cũng không thể gào lên thành tiếng được. Giờ đây chỉ còn có thể phát ra những thứ âm thanh gân gân đặc quánh từ trong cổ họng. Tên Hùng nhét chiếc quần vào trong miệng Sương chặt và nghẹt tới mức ngay cả thở với Sương cũng không dễ dàng. Còn những âm thanh dù là la hét hay rên xác thịt đều chỉ phát ra như những tiếng gần gần trong cổ họng thôi. Điều đó khiến cho tên Hùng có vẻ rất hào hứng. Hắn tận hưởng Sương không chỉ là sự êm ái của cái lồn tiết hạnh mà còn là sự bất lực của người mẹ gào thét khi nhìn thấy con mình bị hiếp dâm mà không thể làm gì được vì bản thân người mẹ cũng đang bị cưỡng hiếp thảm hại. Tên Hùng tuyệt, nhìn em kìa, bị cột tay bằng quần lót con gái, miệng thì bị nhét quần lót của chính mình vào. Vậy mà em còn cố gắng la hét chống cự hả, em càng dãy dụ anh càng thích đụ em hơn đấy Sương ơi. Hắn từ phía sau nện không ngừng, hắn cũng không cần quan tâm hàng nước mắt của Sương chảy dài trên gò má như thế nào, vì hắn đang sướng cặc quá nên chỉ muốn nhấp nhả nhanh chậm theo ý cho đầu cặc đã nứng chứ nào quan tâm con đàn bà này tủi nhục đau khổ như thế nào. Cho đến khi hắn hơi mỏi chân, tạm dừng và đẩy chị ngã vật ra sàn nhà, Sương chỉ chờ có thế vội lao nhanh lên phòng ngủ con gái mình. Bất kể bước chân khó khăn do chiếc quần slip chỉ mới bị lột xệ tới đầu gối. Người mẹ đau xót chạy lên phòng con gái, và khi xông vào trong phòng, Sương kinh hoàng khi nhận thấy những gì đang diễn ra trong phòng con gái mình, hay đúng hơn là trên giường con gái. Sương bàng hoàng khi nhìn thấy con gái mình trần trụi bai tay bị trói chặt dơ cao trên thành giường bằng chính sợi dây thừng mà đến chị cũng không biết chúng từ đâu ra, duy chỉ có hai chân con bé không bị trói. Tất nhiên rồi vì hai chân phải tự do để tên Khải có thể banh rộng ra mà đụ địt tùy ý hắn. Úp sấp hẳn trên thân thể trần trụi của con gái chị là tên Khải cũng đang trần truồng và tất nhiên là dương vật của hắn đang cắm phập sâu trong lồn trinh của cô bé. Cô gái trẻ gào khóc van xin tuyệt vọng nhưng tên thú tính đó chỉ đáp lại bằng cách nảy người nhịp nhàng khiến cho cặc hắn trồi ra thục vào lồn trinh tơ đều đặn. Hai chân của Trang bị dơ thổng lên không trung lắc lư không ngừng. Nhìn những đầu ngón chân của cô gái trẻ đang quáu lại với nhau cũng đủ hiểu cơn sung sướng pha lẫn sự đau đớn đang hành hạ cô gái trẻ như thế nào. Sương chẳng còn kịp suy nghĩ gì, chỉ biết lao đến toàn trèo lên giường hất tên Khải đang nằm đè sấp lên thân thể trắng mơn mởn của con gái mình. Nhưng đòi nào dễ dàng được như thế, ngay cả khi Sương đã lao đến nhưng đã nhanh chóng bị tên Hùng ôm lấy. Hắn vật Sương đứng tựa lưng vào tường và bắt đầu màn nhồi cặc thọc bướm đang chưa thực hiện xong. Thu Trang đau khổ bị trói banh hai tay trên giường. Giờ đây còn phải nhìn thấy cảnh mẹ mình miệng bị nhét quần lót, tay bị trói, một chân bị nhấc cao phơi khe bướm khít cho tên thú tình địt nảy người. Còn chính bản thân cô cũng đang bị nhồi cặc nghẹt lồn không thương tiếc, tay bị trói banh rộng vào thành giường, bị đè ngửa trên chính chiếc giường của mình mà không biết làm sao để chống cự. Hai mẹ con khi này chung một phòng nhưng hoàn toàn bất lực, nhìn nhau, muốn giải thoát cho nhau khỏi cảnh nhục nhã này nhưng đều bất lực. Và rồi Thu Trang đành chấp nhận. Nhắm mắt và hét lên một tiếng để mong cảnh khốn kiếp này dừng lại. Chẳng hay ho gì khi chung một phòng ngủ mẹ con đều nhìn nhau chấp nhận cảnh bị hiếp chung với nhau. Thu Trang, đủ rồi, làm ơn đi, ông đưa mẹ tôi qua phòng bên đi. Tôi xin ông, đừng mạnh tay quá, đừng khiến mẹ tôi đau. Thu Trang nói và ánh nhìn vào tên Hùng, cô đau đớn nói lớn tiếng mà như thể van xin chúng. Bởi cô hiểu hai mẹ con cô dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi thực tế đang bị hãm hiếp bởi hai tên thú tính, càng chống cự thú tính chúng càng hăng say hơn. Cô biết rằng mẹ cô cũng thừa hiểu điều đó nhưng mẹ cô không chấp nhận cảnh con gái mình bị làm nhục thôi. Thế nên đằng nào cũng bị hiếp, thôi thì đành chấp nhận, dù sao thì đó cũng là cách để ông Sung và đứa con trai an toàn. Và thứ hình ảnh đêm đó Trang nhìn thấy được chính là cảnh mẹ cô bất lực bị tên Hùng kéo ra khỏi phòng. Ngay sau đó tên Khải cũng tắt hết đèn phòng và ấp người sấp lên thân thể trần truồng của Trang, tiếp tục màn hành lạc nhồi cặc giao phối với cô gái trẻ. Trang khi này vẫn bị cột hai tay vào thanh giường, nhưng cô không còn chống cự nữa, cô chấp nhận nằm đơ ra để cho tên Khải muốn thỏa mãn thân xác cô tùy ý, thân thể cô rung nảy không rung, dù có cắn răng nhưng những âm thanh bản năng rên xiết vẫn thỉnh thoảng phát ra từ cổ họng Trang. Ở phòng ngủ bên cạnh, Sương cũng không còn chống cự nữa, chị bị kéo vào phòng và bị đẩy nằm vật ra giường. Tên Hùng cũng không cởi trói cho chị, hắn thậm chí còn hứng thú hơn khi thấy người mẹ tay bị trói, miệng bị nhét quần lót nghẹn họng, nước mắt ròng hai khóe mắt, và còn bị hắn tháo tung xõa mái tóc dài gợi cảm. Sương cũng không còn chống cự nữa, chị bỏ mặc cho tên Hùng muốn làm gì thì làm, hắn ép chị phải ngồi lần sáu người hắn, trong cái tư thế Sương cưỡi ngựa bị hắn nảy người khiến cho chị bị nhúng nhúng thân thể không ngừng, mỗi lần như thế là đầu khớp cặc hắn thốc khiến Sương nhói người tê dại đến phải nức nở rên rỉ bản năng. Điều khốn nạn nhất là cả hai tên không hề đóng cửa phòng, và cũng vì hai phòng ngủ sát cạnh nhau nên những âm thanh từ phòng này thì phòng bên cạnh cũng có thể nghe được đôi chút, nên Sương hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng rên xiết thú vật của thằng khốn đang hiếp dâm con gái mình, còn Trang hẳn nhiên hoàn toàn nghe được tiếng nấc nghẹn trong nước mắt của mẹ cô. Tên Khải ha ha ha, đã quá lão nhị, anh em mình cũng xuất tinh vào lồn tụi nó đi nào. Tên Hùng được, dập mạnh lên nhé, cho hai mẹ con nó nhẹp tinh dịch của anh em mình. Sương nghe thấy thất kinh gào thét, giãy giụa kinh hãi, giãy mạnh tới mức bung luôn cả chiếc quần slip đang trói hai cổ tay phía sau lưng, nhưng hai cổ tay vừa được giải thoát thì đã bị tên Hùng đè banh xuống giường bằng hai tay khỏe mạnh của hắn. Sương giãy người kịch liệt nhưng điều đó chỉ càng khiến tên Hùng hào hứng và dập lồn chị mạnh mẽ hơn, mỗi tiếng gào khóc của Sương đều phát ra kèm sau những tiếng phạch phạch ướt át khi tên Hùng đóng cặc mạnh hết sức. Tên Hùng, Sương ơi, quên chồng em đi, anh là chồng em rồi Sương ơi, ha ha ha, anh yêu em Sương ơi. Sương gào lên thống thiết và bên tai chị, cũng nghe tiếng con gái mình hét thảm, và giọng của con gái chị còn hòa vào tiếng gầm gừ của con thú tên Khải. Chính lúc đó, tên Khải và tên Hùng đều đồng loạt bắn xối xả tinh trùng vào lồn của hai mẹ con mà chúng đang cưỡng hiếp, cơn sung sướng hoang dại khiến chúng gần như mất hết sinh lực sau khi khiến hai mẹ con kêu gào thảm thiết. Đêm đó, cửa phòng Thu Trang bị khóa trái bên trong, cô gái trẻ nằm mở mắt mặc kệ cho hai hàng nước mắt trào ra, và tên Khải thì nằm bên cạnh mình ngủ. Còn phòng bên cạnh, mẹ cô cũng bị tên Hùng ép phải nằm cùng với hắn và ôm hắn ngủ, Sương đành phải cam chịu nếu như muốn con gái mình, chồng và con trai mình không bị nguy hiểm đến tính mạng, cũng như con gái chị, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò mà khi ánh đèn phòng tắm, căn phòng ngủ tối sầm lại. Còn tiếp.